Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy nửa phút sau, Trình Viên Viên đã trả lời cục kít trong toilet. Chuyện gì mà vui vẻ thế? Ánh Dương xinh đẹp, mình gặp lại những người bạn thời thơ của Ánh Dương xinh đẹp. Của mình cục kít trong toilet. Ồ, vậy họ học cùng lớp với cậu à? Ánh Dương xinh đẹp. Có người học cùng cục kít trong toilet. Vậy là cậu có bạn rồi. Tuyệt quá, cục kít trong toilet. Nhưng có một vấn đề. Vưu Tư Gia vừa mới gõ dấu hỏi vào khung chat thì đột nhiên có tin nhắn mới bật lên, cô nhấn vào. Màn hình điện thoại chuyển sang một khung chat khác. Là Lục Trạch Minh, độc thoại. Mấy ngày nay sao tối cậu không đến lớp phụ đạo? Ánh Dương xinh đẹp, mình chuyển trường rồi, trả lời xong. Cô lập tức chuyển sang khung chat với Trình Viên Viên. Cục kít trong toilet, vấn đề là, đừng quên mình nhé. Chúng ta đã hẹn sẽ cùng thi vào trường trung học phổ thông số 1 mà. Ánh Dương xinh đẹp, cậu là bạn thân nhất của mình mà. Mình sẽ không quên cậu đâu. Cục kít trong toilet, vậy thì tốt. Lát nữa mình sẽ chụp đề thi giữa kỳ trường mình gửi cho cậu. Có thời gian thì làm thử nhé. Đừng bỏ bê việc học. Vưu Tư Gia gửi lại cho cô ấy vài emoji mỉm cười. Còn bên Lục Trạch Minh thì không còn tin nhắn trả lời nào nữa. Vưu Tư Gia ném điện thoại xuống. Nghĩ đến không khí học tập trong lớp mình. Trong lòng bỗng thấy bất an, bèn vội vàng ngồi lại bàn học lật sách vở ra. Khoảng 10 rưỡi tối, Vưu Tư Gia lại nghe thấy tiếng động cơ mô tô vang lên. Lúc này cô đã thay bộ đồ ngủ hình gấu, cắm đèn bàn nhỏ ở đầu giường học từ vựng tiếng Anh. Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, tại sao tối nào Dương Huyên cũng về muộn như vậy? Cô cầm quyển sách từ vựng, đi dép lê nhanh chóng leo lên lầu. Đêm khuya ở thôn Vưu tĩnh mịch không một tiếng động. Ánh trăng mùa xuân trong trẻo tinh tế. Vưu Tư Gia khom người. Cái bóng cũng co lại thành một cục nhỏ. Đứng ở trên cao, có thể nhìn rõ cảnh tượng trong sân nhà anh. Dương Huyên đẩy xe mô tô vào sát tường, tháo mũ bảo hiểm, sau đó lấy rẻ lau từ giá bên cạnh lau chùi xe rồi vào nhà. Chỉ còn lại chiếc xe mô tô màu đen dưới ánh trăng, như một con báo đen đang ẩn nấp. Hoàn toàn không hợp với cả cái sân cũ nát này. Vưu Tư Gia thấy anh đi vào liền đứng thẳng người dậy. Đang định xuống lầu đi ngủ thì đột nhiên cánh cửa nhà bị đẩy mạnh ra. Phát ra tiếng bùm, bất ngờ trong đêm tĩnh mịch. Cô sợ hãi lập tức khom người xuống. Mấy giây sau mới từ từ ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài là ông Tư say bí tỉ. Bị Dương Huyên một mình vừa lôi vừa kéo đỡ ra ngoài. Ông Tư lẩm bẩm gì đó cô nghe không rõ, chỉ ngạc nhiên vì sức mạnh của Dương Huyên đã trở nên lớn như vậy. Anh im lặng không nói gì, kéo người ra ngoài cửa, hai tay khóa chặt vào hông người kia, cúi người thở đê, ốc mấy hơi. Sau đó dùng sức ném mạnh ông Tư, cứ thế bị ném thẳng vào đống rơm ở góc tường ngoài cửa. Dương Huyên phủi tay đi vào nhà, nửa phút sau lại đi ra. Ném một cái chăn vào đống rơm, lần này mới quay người đóng cửa lại. Vưu Tư Gia nhìn như vậy, cuối cùng cũng tìm ra cảm giác khó chịu đó là ở đâu. Dương Huyên không còn nhẫn nhịn như hồi nhỏ nữa. Bây giờ anh có vóc dáng cao ráo, đi xe mô tô, sửa xe rất nhanh nhẹn. Xung quanh còn có một đám người không ra gì vây quanh. Chiều nay khi giải vây cho cô, những nam sinh vốn rất ngông cuồng đều sợ anh. Các nữ sinh còn nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh đã trở nên sắc bén và xa lạ. Vưu Tư Gia ngẩng đầu nhìn trăng, phát hiện bên ngoài vầng tròn sáng tinh tế kia, không biết từ lúc nào đã có một lớp quầng. Ngày mai có lẽ là một ngày âm u. Ngày hôm sau Vưu Tư Gia khó dậy. Cô vội vàng rửa mặt, áo nỉ trùn đầu bị ướt đẫm một mảng. Trong lòng oán trách trời âm u quả nhiên lại khiến cô đi học muộn. Cô kéo then cài sau cánh cửa lớn, chuẩn bị đón nhận cảnh u ám bên ngoài. khi đẩy cánh cửa đầu tiên thì dừng động tác lại. Bên ngoài trời tối, gió lạnh, khi người ta ngủ đến mức đầu óc không tỉnh táo, rất dễ phân không rõ đây là buổi sáng hay buổi chiều. Cây ngô đồng bên ngoài chìm trong bầu không khí âm u này. Trên cành có vài con chim sẻ dậy sớm nhảy nhót. Dưới tán cây đậu một chiếc mô tô quay về. Dương Huyền mặc một bộ đồ đen ngồi vắt chân trên xe. Một tay ôm mũ bảo hiểm. Thấy cửa mở liền nghiêng đầu. Mỉm cười với cô. Vưu Tư Gia còn đang ngẩn người. Đối phương đã hỏi thẳng. Em sắp muộn học rồi phải không? Có lẽ vậy. Anh đưa em đi nhé. Đợi 2 giây. Vưu Tư Gia vẫn đang do dự. Cô liếc nhìn đống rơm. Phát hiện ở đó đã không còn ai nữa. Còn Dương Huyên vẫn đang nhìn cô. Cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu. Tuy bây giờ cô không còn là đứa trẻ nữa. Nhưng trước mắt anh vẫn hiện lên cảnh tượng ngày xưa. Tiểu Tư Gia khệ nệ bê ghế con ngồi trước cửa đợi anh ra ngoài. Chỉ là Vưu Tư Gia ngày đó không hề do dự. Cuối cùng Vưu Tư Gia đeo cặp sách, chậm rãi đi đến sau mô tô. Dương Huyên đưa mũ bảo hiểm cho cô. Cô lắc đầu nói không cần. Anh lại đưa cho cô. Cô vẫn từ chối. Cuối cùng Dương Huyên đành bỏ cuộc. Tự mình đội mũ bảo hiểm. Bảo cô ngồi phía sau nắm chặt lấy anh. Không biết có phải do mũ bảo hiểm cách âm hay không. Lúc xe chạy cô không nắm anh. Đến khi xe chạy nhanh hơn, cô mới nắm lấy góc áo anh. Dương Huyên lái mô tô đến cổng trường. Tiếng động cơ ầm ĩ thu hút không ít học sinh đang vào trường nhìn về phía này. Vưu Tư Gia vội vàng nhảy xuống xe. Dương Huyên quay đầu nói gì đó. Cô nghe không rõ qua lớp mũ bảo hiểm. Thấy vẻ mặt bối rối của cô, Dương Huyên vén kính mũ lên. Giọng anh lúc này mới truyền ra. Anh đưa xe về tiệm, em vào trường trước đi. Vưu Tư Gia gật đầu. Ờ, được, anh định rẽ xe đi. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, lại gọi một tiếng Tư Gia. Vưu Tư Gia đã đi được mấy bước, nghe thấy liền quay người. Hả, em ăn sáng chưa? Vưu Tư Gia đương nhiên chưa kịp ăn, nhưng cô vẫn gật đầu. Dương Huyên thấy vẻ mặt không yên tâm của cô. Định nói gì đó, nhưng cô đã vội vàng quay người chạy vào trường. Anh đứng yên tại chỗ 2-3 giây. Cuối cùng lái mô tô đi. Vưu Tư Gia đang xếp hàng mua bánh mì ở cửa hàng tạp hóa trong trường. Đột nhiên nghĩ đến chuyện về nhà. Lúc nãy vội đi quá quên hỏi. Không lẽ tan học cô phải đến tiệm sửa xe tìm anh sao? Bánh mì mua đến giờ ra chơi giữa buổi mới được mở ra ăn. Đang ăn được nửa thì Vưu Tư Gia được bạn cùng lớp thông báo phải đến phòng giáo viên một chuyến. Cô vội vàng nhét bánh mì vào hộp bàn, lau miệng rồi đi ra ngoài. Người gọi cô vào phòng giáo viên là thầy giáo tiếng Anh. Trong các thầy cô dạy môn tiếng anh là nam giáo viên hiếm hoi. Hình như mới cưới vợ không lâu, da mặt trắng trẻo nhưng trán bóng nhảy, trên sống mũi đeo một cặp kính. Trong giờ học thường chỉ định người trả lời câu hỏi. Vưu Tư Gia mới đến được mấy ngày, gần như lần nào lên lớp cũng bị anh chỉ định. Vưu Tư Gia nghe Vương Tử Hàm nói, anh ta đặc biệt thích phụ đạo sau giờ học cho học sinh trong lớp, nhất là nữ sinh học kém. Cô đứng ở góc phòng giáo viên, thấy ánh mắt thầy giáo tiếng Anh ẩn sau tròng kính đang đánh giá mình. Nửa phút sau, anh ta mới nói rõ ý định, bởi vì lớp phó môn tiếng Anh trước đây là một nam sinh chẳng ra gì. Thành tích không tốt cũng không thu bài tập. Qua mấy ngày quan sát, anh ta quyết định để Vưu Tư Gia thay thế cậu ta, trở thành lớp trưởng môn tiếng Anh mới. Em học giỏi như vậy, nghe nói trước đây còn học ở trường Tân Bắc. Thầy giáo tiếng Anh cầm sổ chọc chọc vào cánh tay cô. Em phải làm gương tốt cho các bạn trong lớp nhé. Có làm được gương tốt hay không? Vưu Tư Gia không biết. Nhưng đến buổi chiều, cô đã cảm thấy không thể làm tiếp chức vụ này nữa. 2 tiết cuối là tự học tiếng Anh. Thầy không đến, lớp trưởng phải bê ghế ngồi trên bục giảng trực nhật, thay thầy trông tự học. Nhưng sau khi Vưu Tư Gia lên, ngoại trừ Trương Viễn bên dưới bất thường im lặng, các nam sinh khác trong lớp đều trở nên dị thường sôi nổi. Cả lớp náo loạn như nồi cháo. Thực ra không thể trách Vưu Tư Gia, bởi vì cô trông thật sự không có sức uy hiếp gì cả một khuôn mặt tròn chỉnh trắng nõn. Đôi mắt đen láy sáng ngời, lông mày và đuôi mắt đều cong cong xuôi xuống. Vẻ mặt càng tức giận, ngược lại càng khiến người ta thấy dễ gần. Cuối cùng Vưu Tư Gia đành mặc kệ, chỉ cúi đầu làm bài tập của mình. Trong lúc đó có người ném mảnh giấy nhỏ lên bục giảng. Cô cũng không nhìn, người ném giấy này Vương Tử Hàm cũng đã giới thiệu với cô. Là một trong những kẻ côn đồ trong lớp, không hợp với Trương Viễn, cuối cùng cũng chịu đựng đến giờ tan học. Vưu Tư Gia xách cặp định đi, nhưng bị người ta chặn lại. Người này trông không giống Trương Viễn, nhưng động tác và thần thái gần như được đúc từ cùng một khuôn. Vừa lên đã hỏi, sao không đọc mảnh giấy nhỏ? Vưu Tư Gia định lách qua cậu ta để đi. Cậu ta vừa kêu ầm ĩ vừa chặn lại. Kết bạn kêu kêu đi. Vưu Tư Gia bị cậu ta chặn. Đành nói, tôi không có điện thoại. Nói dối, cậu ta ngẩng cằm tiếp tục nói. Ngày đầu tiên bọn tôi đã biết cậu dùng điện thoại hiệu gì rồi. Mặt mũi của Trương Viễn cậu có thể không cho, nhưng tôi đây ít nhất cũng phải cho một cái chứ. Vưu Tư Gia nghe những lời vô lý của cậu ta mà nổi da gà. Lại thấy Trương Viễn đi qua phía trước. Cậu ta liếc nhìn, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Vưu Tư Gia đột nhiên liều một phen. Cô cũng học theo ngẩng cằm, làm ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Cậu đủ tư cách sao? Đối phương sững người. Hà, Dương Huyên, cô nói ra tên anh. Có biết không, lời vừa dứt, không chỉ người trước mặt, mà mấy nam sinh đi qua xung quanh cũng dừng bước. Vưu Tư Gia thầm nghĩ thật khoa trương. Nhắc tên anh mà hiệu quả thế. Giọng người trước mặt chuyển điệu. Cái người học cấp 3 đó hả? Đúng, chính là người học cấp 3 đó. Cô vẫn ngẩng mặt, đừng có gây sự với tôi. Cậu có biết Dương Huyên là gì của tôi không? Sau khi mượn oai hùng, mọi người xung quanh vẫn không nói gì. Cô hơi thắc mắc, nhưng phát hiện ánh mắt đối phương không còn nhìn mình nữa. Cảm giác vi diệu lan tỏa. Vưu Tư Gia thuận theo ánh mắt từ từ quay người. Cô thấy Dương Huyên ở phía sau, đang tựa vào lan can hành lang. Không biết đến từ lúc nào, đang khoanh tay nghe một cách thích thú. Như núi lửa đột nhiên phun trào trước mặt mình, dung nham ầm ầm tuôn trào. Vưu Tư Gia không cử động nữa, cảm giác nóng rực từ cổ lan lên đến tận chóp tai. Cách chương